Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208.208. Giao thủ, chương 208.208. Giao thủ Bùi Tịch Hòa tay phải nắm kinh hồng đao, nàng ánh mắt rất là bình tĩnh. Ở Vạn Trọng Sơn tu hành 2 năm, nàng không có lại ra quá sơn tìm kiếm cơ duyên cũng hoặc là thiên tài địa bảo, nhưng là theo trường cùng tinh tiến, nàng trong cơ thể băng hỏa linh căn đã đại khái tìm được rồi một cái tuần hoàn cân bằng, tại đây cơ sở thượng, linh khí hấp thu nhập trong cơ thể, chuyển hóa thành linh lực hiệu suất đại đại đề cao. Băng hỏa linh lực nội hướng cũng dần dần trừ khử, từ 6 cảnh trung kỳ đến 7 cảnh hậu kỳ. Nàng hoa 2 năm, này cùng thần ẩn cảnh nội tốc độ vô pháp so, nhưng nếu là không có trường cùng phụ trợ cùng điều hòa, nàng ít nhất muốn hao phí 10 năm, bởi vì từ 6 cảnh đến 7 cảnh. Này vốn chính là từ trúc cơ trung kỳ đến hậu kỳ đột phá. So tầm thường phá cảnh càng khó thượng rất nhiều, hơn nữa đây là ở không có luyện hóa lôi bằng yêu đan dưới tình huống, kia cái yêu đan nàng vẫn là lưu trữ tính toán đánh sâu vào càng cao chút cảnh dưới thời điểm sử dụng, nếu là ở trúc cơ 9 cảnh luyện hóa, liền có thể nhảy mà nhập nửa bước kim đan, đại đại ngắn lại thời gian. Hiện giờ tu luyện 9 tấc linh căn yêu thế đã dần dần hiện ra tới, nhưng dù vậy, đối mặt trước mắt này một đôi sư huynh muội, nàng tựa hồ vẫn là không đủ xem, một cái kim đan sơ kỳ. Tuy rằng hơi thở không xong, hẳn là đột phá không lâu, một cái nửa bước kim đan. Hơi thở hồn hậu, nhìn thấy Bùi Tịch Hòa không phối hợp. Tống Hàn Yên chút nào không vô nghĩa, nàng cùng La Siêu đều là ma vực bên trong ma tu. Thứ nhất ra tay, chính là một đạo đỏ như máu ma lực thất luyện, tựa như nước lũ giống nhau hướng tới Bùi Tịch Hòa đánh úp lại, La Siêu không có động thủ, bởi vì một cái nửa bước kim đan đối kháng trúc cơ 7 cảnh đã sớm đủ rồi, mà hắn còn lại là ở thời khắc phòng. Bị Bùi Tịch Hòa có mặt khác thủ đoạn, một khi thật là cái loại này chiến lực đứng đầu tu sĩ. Tống Hàn Yên một lộ ra hoàn cảnh xấu, hắn liền lôi đình ra tay, kết thúc chiến cuộc, đối mặt thẳng đến nàng mà đến huyết sắc ma lực nước lũ. Bùi Tịch Hòa trong tay đao nhẹ toàn, nàng thân pháp huyền chuyển nhẹ nhàng vô cùng. Quanh thân tựa hồ có ám sắc nói quang, thân pháp phiên nhược kinh hồng. Huyền nhược du long, rõ ràng kia ma lực nước lũ bọc tạp Tống Hàn Yên niệm lực tỏa định. Bùi Tịch Hòa hẳn là tránh cũng không thể tránh, Tống Hàn Yên có thể rõ ràng cảm giác đến. Ban đầu thời điểm, chính mình niệm lực đã gắt gao trói lại Bùi Tịch Hòa thân hình, này ma lực nước lũ nàng tuyệt đối. Trốn không thoát đâu, chính là vì sao? Ở nàng thân hình chuyển động trong nháy mắt, chính mình đối nàng niệm lực phong tỏa, giống như là bị một thanh đao, dễ dàng chặt đứt. Lần này mới làm Bùi Tịch Hòa từ ma lực thất luyện hạ đào tẩu, La Siêu trong mắt cũng là hiện lên vài phần dị sắc, quả nhiên là có thủ đoạn tu sĩ. Nếu không cũng sẽ không hiện giờ còn vẫn duy trì một bộ bình tĩnh thần sắc, hắn lập tức động thủ. Không hề quan chiến, bàng bạc kim đan sơ kỳ uy áp bùng nổ, hắn đáy mắt có vài phần đắc sắc tu hành. 130 năm hơn. Rốt cuộc là ở phía trước chút thời gian đột phá tới rồi kim đan cảnh giới, nhảy trở thành chân nhân. Vô luận là thực lực vẫn là địa vị, đều là một lần bạo trướng, La Siêu vươn tay phải. Tế ra một con thật lớn ma lực bàn tay từ Bùi Tịch Hòa sau lưng vươn. Bay thẳng đến sau đó tâm chộp tới, này một kích lôi đình tấn mãnh. Chính là Bùi Tịch Hòa lại đã sớm đã nhận ra không gian dị thường dao động, nàng không có quay đầu lại. Trong tay Kinh Hồng Đao lại là vãn ra một cái xinh đẹp vô cùng đao hoa, ở lưỡi dao huy động chi gian. Thậm chí La Siêu không có cảm giác được nửa phần linh khí lưu chuyển, chính là Bùi Tịch Hòa lưỡi dao. Thượng lại là chớp động một sợi ánh đao, màu lạnh chợt ra. Sát khí sậu hiện, trực tiếp đem kia ma lực bàn tay chảm thành hai nửa, La Siêu mặt lộ vẻ kinh sắc, kẻ hèn trúc cơ bảy cảnh, cư nhiên có thể một đao chảm rớt hắn ma thủ trói buộc. Bùi Tịch Hòa động tác nửa điểm đều không có đình trệ, nàng trong tay đao cực nhanh, ở kim đan sơ kỳ. La Siêu còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cũng đã nghênh diện hướng tới Tống Hàn Yên chém tới 7-8 đao. Tống Hàn Yên trong cơ thể ma lực tử phát xuất hiện hộ chủ, nàng đôi mắt hơi lóe, dâng lên vài phần kiêng kỵ, thật nhanh đao, nàng trong tay nắm chặt một đạo màu đỏ đậm trường lăng, tức khắc bay ra, cùng kia vài đạo ánh đao va chạm đâm, kim thạch giao tiếp bùm bùm thanh. Hết sức điếc tai, La Siêu ánh mắt âm trầm. Hắn cảm thấy cái này nho nhỏ trúc cơ tu sĩ khiêu khích tới rồi hắn thân là kim đan chân nhân uy nghiêm, trường lăng cùng ánh đao giao tiếp, ăn 3-4 đạo ánh đao sau, liền ầm ầm mà tạc vỡ ra. Tống Hàn Yên trong mắt mang theo đau lòng cùng tức giận, này thất phẩm linh bảo xích xa lăng cũng là nàng một kiện bảo vật, cư nhiên như vậy bị tổn hại, ca cao cũng từ đáy lòng sinh ra kiêng kỵ, này nữ tử không đơn giản, trong tay đao tựa như không có gì không chạm, đao pháp tạo nghệ đã có thể sơ khuy một vài, sư huynh, chúng ta liên thủ. La Siêu cũng là trầm đôi mắt, cả người ma lực ngập trời dựng lên, lửa ma thao thao. Ở hắn quanh thân ma lực biến thành lửa khói hiện ra màu đỏ thẫm, mấy đạo ngọn lửa trường xà bay đi. Kim đan uy áp mảy may không thu liễm, hoàn toàn chút xuống tới rồi Bùi Tịch Hòa trên người, mà Bùi Tịch Hòa huyết mạch bên trong. Từng cái màu đỏ thắm phù văn ngưng ra, dễ như trở bàn tay mà trừ khử này kim đan uy áp, nàng thân hình chút nào không chịu đến ảnh hưởng. Thậm chí càng mau, trong tay Kinh Hồng đao tung bay vũ động, nước chảy mây trôi giống nhau, tràn ngập mỹ cảm. Thậm chí không thấy sát khí xuất hiện nửa phần, lại là uyển chuyển nhẹ nhàng mà tránh đi mỗi một lần hỏa xà tập kích. Nhưng Tống Hàn Yên nhìn thấy nàng tiếp cận, dùng ra thủ đoạn không có một cái hiệu quả, nàng đáy lòng chuông cảnh báo sao vang, mà La Siêu cũng là mày nhăn lại, trong tay một thanh linh đao xuất hiện. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy, trong mắt lòe ra vài phần hứng thú, hoặc là nói là nóng lòng muốn thử. La Siêu trong tay cầm đao chính là tầm thường khảm đao, thân đao hậu, lưỡi dao mỏng, thân đao thượng ma diễm lượn lờ, uy sát bức người. Hắn dù sao cũng là kim đan, vừa ra tay, khủng bố ma lực liền tỏa định Bùi Tịch Hòa. Bùi Tịch Hòa lại chưa từ bỏ công kích Tống Hàn Yên, kim đan chân nhân đều không phải là như vậy dễ đối phó. Đăng Thềm Ngọc cùng Sơ Văn Đạo chính là hai cái đại cảnh giới, nàng là đầu óc nước vào mới có thể đi trước cùng La Siêu chiến đấu. Nàng đáy mắt lập lòe ám sắc, từng con tím đen sắc con bướm phiên phi mà ra. La Siêu trong nháy mắt liền cảm giác tới rồi chính mình tỏa định bị cắt đứt. Bùi Tịch Hòa mũi đao lại là đã rơi xuống Tống Hàn Yên trên người. A, một đao chém xuống ở nàng eo bụng chỗ, cư nhiên là trực tiếp bổ ra nàng hộ thân ma lực, một trận xích quang lóng lánh bắn nhanh. Là nàng sư tôn lưu lại hộ thân lực lượng bị kích phát rồi, đó là nguyên anh lực lượng. Bùi Tịch Hòa thân hình bay nhanh lui về phía sau, sau lưng một đôi phượng hoàng phi cánh khoảnh khắc ngưng kết mà ra. Khoảng cách phía trước một lần ngưng kết sớm đã đi qua 4-5 cái canh giờ. Bản thân liền sắp tiêu tán, mà nàng linh lực cũng ở phía trước một đoạn phi hành trên đường hồi. Mãn, màu đỏ thắm phi cánh xuất hiện, nàng tốc độ bạo tăng, tức khắc về phía sau rời khỏi một đại đoạn khoảng cách. tránh đi kia một cổ hộ thân lực lượng phản kích. Tống Hàn Yên đáy lòng kinh hoàng thất thố. Nhưng nàng cưỡng bách chính mình trấn tĩnh xuống dưới, sư huynh. Toàn lực ra tay, này nữ tu không đơn giản. La Siêu lăng không mà đi, tay cầm đại đao, bổ về phía Bụt Tịch Hòa, hắn cũng nhìn ra. Giờ phút này khuynh lực ra tay không hề giữ lại, mà diễm phù văn ở thân đao thượng lập lòe. Một đạo đao khí xé rách trời cao, mang theo sáng quắc sóng nhiệt, trực tiếp quét ngang Bùi Tịch Hòa thân hình mà đi. Tấu chương xong, hết chương.